Chiến thần Cuồng Phong, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 183. Anh có biết cái này là gì không? Đây là huân chương chiến công hạng nhất. Số lượng trao tặng mỗi năm nhưng chỉ có mấy chục cái. Khi tôi đang tuần tra ở biên giới Đại Ninh, tôi đã từng quét sạch 18 tên gián điệp của đối phương. Và đã giành được vinh dự này. Tôi là anh hùng của Đại Ninh. Một chiến binh trong quân đội. Anh, dám không quỳ trước tôi sao? Lời nói của Hạng Hồng Vũ như sấm rền. Và cuối cùng, khí thế của anh ta càng thêm phần chấn động. Lâm Yến Vân đứng bên cạnh. Trên mặt tràn đầy sự sùng bái. Như đang nhìn một vị anh hùng. Nhưng mà, Tần Vũ Phong nổi trận lôi đình. Nhìn thẳng huy chương. Tức giận gầm lên. Đây là vinh quang. Là sứ mệnh. Là trách nhiệm. Chứ không phải là thứ để anh mang đi khoe khoang. Là một thành viên của trại thần sách. Anh nên bảo vệ gia đình và đất nước của mình. Chứ không phải đi bắt nạt người khác. Anh không xứng đáng với huy chương này. Và càng không xứng đáng là thành viên của trại thần sách. Trong lòng Tần Vũ Phong. Đã trục xuất Hạng Hồng Vũ khỏi hàng ngũ của trại thần sách. Là một chiến binh. Nên trung thành với đất nước và nhân dân. Không bao giờ được quên đi nhiệt huyết và tấm lòng của mình. Dù ở hoàn cảnh nào, đối với người như Hạng Hồng Vũ, cho dù năng lực của anh ta có tốt đến đâu, cũng sẽ bị Tần Vũ Phong coi thường. Nếu bạn giữ anh ta trong đội, anh ta sẽ chỉ là một con cừu đen và gây ra nhiều rắc rối hơn nữa trong tương lai. Đáng ghét, Hạng Hồng Vũ tức giận nghiến răng. Tên nhóc như cậu sao lại có tư cách dạy tôi cách làm việc chứ? Cậu có tin tôi sẽ đích thân ra tay để cậu biết thế nào là lợi hại không? Đối mặt với lời đe dọa này, Tần Vũ Phong vẫn không hề có chút thay đổi. Xoay người bước ra ngoài. Thái độ này dường như coi lời nói của anh ta như xì hơi. Thằng nhóc này, sao mày dám xem tao như vô hình chứ? Mày muốn chết rồi. Hạng Hồng Vũ tức giận và hoàn toàn mất lý trí. Giờ phút này, anh ta không quan tâm đến hậu quả. Chỉ nghĩ muốn đánh lớn một trận, cho thằng nhóc trước mặt biết thế nào là lễ độ, đồng thời cũng tỏ vẻ trước mặt Lâm Yến Vân. Âm ầm ầm mô, Hạng Hồng Vũ bắn ra như một mũi tên từ trong dây cung. Giờ nắm đấm bên phải lên một cách mãnh liệt, bổ về lưng của Tần Vũ Phong. Cú đấm này, với lực lớn, giống như một quả đạn đại bác, và gió ầm ầm thổi bay quần áo của mấy người đi săn. Nếu một người bình thường bị trúng phát này, nếu may mắn không chết cũng bị thương nặng, thật sự quá lợi hại. Anh Hồng Vũ thật hùng mạnh. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều nhảy múa phấn khích. Bọn họ muốn đấm chết Tần Vũ Phong. 10 mét, 5 mét, 1 mét, nhìn thấy nắm đấm sắt của Hạng Hồng Vũ sắp đánh vào lưng Tần Vũ Phong. Đến thời khắc quan trọng, Tần Vũ Phong đột ngột xoay người lại như có ánh mắt sau lưng. Giờ nắm đấm tay phải lên, không chút khách khí đẩy về phía trước, hai nắm đấm chạm vào nhô, bùm, tiếng động lớn ầm ỉ nổ vang, chói tai, giống như sao hỏa rơi xuống trái đất. Tiếp sau đó, một điều không thể tin được đã xảy ra, AP Hạng Hồng Vũ hét lên một tiếng, với khuôn mặt gớm ghiếc, và lùi lại liên tiếp 7-8 bước trước khi anh gần như không thể đứng vững. Nắm tay phải của anh đỏ bừng, như thể bị hàn sắt đốt cháy, kinh ngạc đến choáng váng. Còn Tần Vũ Phong, người được cho là bị đánh bay trên không, vẫn đứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế đang đấm ra, không hề lui về sau một bước nào. Cách chương.